Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 90, nhẫn giới đại đấu hội, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Konoha chi chiến trận đấu Konoha tự chiến Konan vs Jiraiya. Konan là đệ tử của đệ ba Hokage Senju Azuma, sở hữu cường hạn sức mạnh không phải nói, chỉ độn thuật điều khiển giấy trụ cột sau này của Konoha. Jiraiya, tam nhẫn Konoha một trong cuồng quỷ, sở hữu một trong tam đại thành địa thông linh thú, Diệp Mộc Sơn. Trận đấu chưa bắt đầu thì đại đa số nhận định là Jiraiya sẽ thắng, cho nên rất nhiều người đặt cuộc vào Jiraiya. Trận đấu giữa Konan và Jiraiya bắt đầu. Trọng tài Sarutobi Hiruzen hô lên, chỉ độn thức chỉ chi vũ. Konan vừa vào liền vận dụng độc nhất vô nhị chỉ độn chiêu thức. Bỗng dưng, đầy trời trang giấy mang theo sắc bén tiếng xé gió cùng cấp tốc tốc độ như một cơn lốc đánh về phía Jiraiya. Jiraiya thấy vô số tờ giấy rơi xuống, biết là không tránh khỏi cho nên hai tay kết ấn. Nhẫn pháp châm địa tàng. Tóc trắng của Jiraiya cấp tốc bao bọc lại cơ thể, tạo ra như nhím bộ lông, đây là phòng ngự nhẫn thuật mà Jiraiya tự khai phá. Rầm rầm rầm, những trang giấy tưởng chừng vô hại của Konan vừa lúc bao bọc lại Jiraiya thì phát nổ. Bụi bặm pha tạp vào tung tóe lên vụn đất đá, làm người nhất thời không thấy rõ trong đó rõ ràng cảnh tượng. Để chakra sinh ra giấy biến hóa, sau đó có thể lẫn vào chính mình thuật thức biến thành bùa nổ sao. Cũng thật là năng lực đặc biệt, một số kinh nghiệm ninja nhìn thấy Konan thi triển chỉ độn thì cảm thán. Cảm nhận được công kích của bản thân không đột phá được phòng ngự thuật của Jiraiya, Konan lại kết ấn. Chỉ độn giật vũ chỉ, Konan phía vô số trang giấy hình thành khổng lồ màu trắng cánh phe phẩy, nổi bồng bềnh giữa không trung. Chỉ độn đại chỉ Shuriken. Konan không phải là loại người chịu bị động công kích sau khi lơ lửng trên không trung, một lần nữa phát động công. Konan phía trước mặt giấy độn biến hóa ra một bộ khổng lồ giấy Shuriken, sau đó cô điều khiển tấn công Jiraiya, khổng lồ tiếng xé gió. Hỏa độn liệt đạn, ở trong khói bụi chưa tản đi thì một cái hỏa độn hình cầu hướng về phía của giấy Shuriken. Oanh, một trận kịch liệt nổ mạnh, chỉ thấy Konan bắn ra đi khổng lồ giấy chế Shuriken trực tiếp bị Jiraiya phun ra hỏa độn va chạm với nhau. Uy lực thật là đáng sợ, không hổ là Azuma đại ca đệ tử. Jiraiya thấy hỏa độn của bản thân không áp chế hoàn toàn chỉ thuật của Konan thì cảm khái. Theo lý thuyết thì hỏa độn áp chế chỉ độn không sai, nhưng mà chỉ độn của Konan lại ra chỉ quang chỉ thiên sứ cùng với Kami Kami Nomi nên uy lực không phải hỏa độn áp chế. Jiraiya dù sao cũng là tam nhẫn một trong, cũng không thể bị chịu đòn được ngay lập tức kết ấn. Nhẫn pháp thuật loạn sư tử phát. Tóc của Jiraiya đột nhiên cường hóa cứng, sau đó phát triển, đâm về phía của Konan. Giật vũ chỉ cánh giấy Konan bị đánh trúng, cơ thể Konan lập tức hóa thành vô số mảnh giấy, không lâu sau những tờ giấy nhanh chóng kết hợp lại với nhau tạo thành không bị tổn thương Konan vẫn ở trên không trung. Công kích vật lý vô hiệu sao? Jiraiya ánh mắt nghiêm nghị, gặp phải Konan bị chính bản thân thi triển nhẫn thuật đánh trúng nhưng không tổn hại thì thầm cảm thán. Hokage thế giới đạt tới cấp Kage nữ ninja không tính Osusuki Kaguya là sáng tạo ninja lịch sử Chakra Thủy Tổ, mà như Senju Sunetsuyo, Mei Terumi còn có Konan, nếu như chỉ nhìn năng lực tác chiến, Konan tuyệt đối có vấn đỉnh đệ nhất cơ hội cùng tư cách. Ở nguyên tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này có thể thấy từ Konan đã từng có khả năng ra tay đánh bại Akatsuna no Sasori kéo hắn nhập bọn là có thể thấy, thậm chí ở và Uchiha Obito trong chiến đấu, nếu như không là Uchiha Obito hy sinh một con Sharingan quang minh sử dụng Izanagi thay đổi chính mình số phận phải chết, Konan đủ để thành công đánh bại giết chết Uchiha Obito. Chỉ độn chỉ vũ, Konan sau lưng cánh giấy vỗ mạnh tựa như long chim giấy tấn công cực mạnh sắc bén giấy thuật. Hỏa độn đại liệt hỏa đạn. Jiraiya dùng một cái cấp cao hỏa độn tấn công, không thể không nói ảnh cấp chiến đấu có sức hút lớn như vậy, hiện tại hai người chi chiến hầu như hấp dẫn đại đa số người xem. Hai người kịch liệt giao chiến kinh khủng sức phá hoại cùng với va chạm với nhau, không ai chịu nhường ai. Jiraiya đột nhiên triệu hồi ra nhị vị tiên cóc hỗ trợ dùng tiên nhân hình thức không hoàn thiện tiên thuật được dùng khiến cho Jiraiya tạo hình cực kỳ xấu tựa như một con cóc. Vận dụng tiên thuật thì Konan liền bị đánh bại, trận này tỷ thí không ngoài ý muốn là Jiraiya chiến thắng. Nhưng mà chỉ có Senju Azuma và Konan biết là nếu sinh tử cuộc chiến thì Jiraiya thua chắc. Konan còn có một cái cấm thuật khiến cho Senju Azuma cũng phải đề phòng, huấn chi là Jiraiya. Trận tiếp theo là lại Uchiha chi chiến Uchiha Fugaku vs Uchiha Mikoto. Xin chỉ giáo, Uchiha hai người nho nhã lễ độ chào nhau, dù sao đều là Uchiha nhất tộc người. Trận đấu bắt đầu, trọng tài hô lên, Serinian, cùng một lúc hai người đồng thời mở ra tam cầu Serinian. Suriken ảnh phân thân thuật, Uchiha Fugaku ném ra Suriken sau đó thì nó nhất thời phân ra 2 đạo, 4 đạo, 8 đạo. Ước chừng hơn 20 miếng Suriken, rậm rạp dường như mưa xối xả đánh tới. Uchiha Mikoto cũng là không chút hoang mang, động tác trong tay mặc dù không nhanh cũng là bình ổn dị thường, kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một cái to lớn hỏa cầu được Uchiha Mikoto bị phun ra, đối với đầy trời Suriken thôn vệ, hỏa cầu thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía Uchiha Fugaku mà đu. Ta làm sao có thể không bằng ngươi? Uchiha Fugaku kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Niềm kiêu ngạo của Uchiha Fugaku để hắn trực tiếp lựa chọn lấy công đối công, còn là đồng dạng nhẫn thuật. Uchiha Fugaku tự tin, chính mình Suriken mặc dù đối với hỏa diễm hiệu quả không hiện thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng suy yếu một ít Uchiha Mikoto hỏa độn uy lực hơn nữa chính bản thân hỏa độn tuyệt đối sẽ không thua. Thế nhưng rất nhanh Uchiha Fugaku con mắt co rụt lại, tâm lý chính là trầm xuống. Làm sao có thể, cái này không khoa học. Bởi vì Uchiha Fugaku nhìn rõ rõ ràng ràng hắn hỏa cầu, bị Mikoto hỏa cầu dần dần áp đảo đi qua. Làm sao có thể, của nàng hỏa độn làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Ta nhớ rõ ràng Mikoto trước đây không tính là am hiểu hỏa độn. Uchiha Fugaku nội tâm của hắn kinh ngạc hô to. Hỏa cầu cuồn cuộn mà đến, Uchiha Fugaku rõ ràng không chống đỡ được, nhanh chóng thuấn thân thuật thuần di ra chỗ khác. Trên mặt đất tràn đầy cắt đất kinh khủng, nhiệt lượng làm cho mới vừa tránh né Uchiha Fugaku cả người đều có vẻ đầy bụi đất, nhưng là trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tinh mang. Nhẫn thuật không được vậy cận chiến, Uchiha Fugaku liền hướng về Uchiha Mikoto mà đi. Đương nhiên một cái tinh anh thượng nhẫn không thể nào lại là đối thủ của mới tấn thăng siêu ảnh S Uchiha Mikoto đối thủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu Uchiha Mikoto nhẹ nhàng thắng được, Uchiha Fugaku bị thương cũng không nặng lắm, ánh mắt khó thể tin Uchiha Mikoto lại mạnh như vậy. Cách chương.